Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 19, Lư Sơn. Từ Giang Lăng mà xuống, thuyền hành tại Đại Giang phía trên, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, trải qua Võ Xương, Hoàng Châu mà vào Cửu Giang. Triệu Nhiên tại Võ Xương cùng Hoàng Châu phân biệt trải qua ngừng một đêm, trèo lên Hoàng Hạc Lâu. Xem xích bích, quả thực nhớ lại một phen tiền bối. Đường tắt Võ Xương lúc, Triệu Nhiên thử thăm dò ngủ tạm Thanh Nguyên Cung. Lần này so tại Giang Lăng lúc thảm hại hơn. Người ta trực tiếp cáo chi Vân Thủy Đường đã trụ đầy, để Triệu Nhiên thay chỗ hắn. Thế là Triệu Nhiên lấy ra cái quyển vở nhỏ bàn, lại đem Thanh Nguyên Cung tại giám viện danh tự nhớ đi lên. Đến Cửu Giang về sau, liền tiến vào Giang Tây địa giới, nơi này cũng chính là Đại Minh thiên hạ tối trên thực chất trung tâm. Bởi vì nơi này có Lư Sơn, Lư Sơn bên trên có tòa đạo quán, tên là Giản Tịch Quan. Lư Sơn ở vào Đại Giang chi nam, đông lâm thật lớn Bà Dương Hồ, đã tại 36 động thiên bên trong, lại thuộc 72 phúc địa liệt kê. Tuần Võ Vương lúc mới phụ tiên sinh theo lão quân nhập trong núi này luyện đan, đắc đạo phi thăng sau di hạ không lư một tòa, vì vậy tên là Lư Sơn. Phật đạo đại tranh trước đó, núi này là hai nhà tổng cộng có, trên núi đạo quán, Phật tự vô số kể. Đạo môn cướp đoạt Trung Nguyên về sau, tại Lư Sơn tọa luận thiên hạ, sau đó liền đem tổng quan thiết tại trong núi Giản Tịch Quan. Giản Tịch Quan điểm thượng, hạ hai xem, trên xem là thiên hạ tu hành giới tổng quan, hạ xem thì làm thập phương tùng lâm tổng quan. Lần này chiêu Triệu Nhiên trên Lư Sơn, liền là Giản Tịch Quan hạ xem. Lư Sơn chân núi phía nam, kim kê dưới đỉnh, nơi này so với núi Thanh Thành cha vợ dưới đỉnh càng lộ vẻ náo nhiệt. Ngõ hẻm mạch tung hoành, cửa hàng san sát, từng tòa trạch viện cũng không biết bộ mấy tầng. Phóng nhãn qua khứ, liền tựa như thân ở cực kỳ phồn thịnh trong thành lớn. Triệu Nhiên dạo chơi tiến lên, cũng không biết xuyên qua nhiều ít con đường. Dần dần trên đến Kim Kê Phong, trước mắt rộng mở trong sáng, gần như 10 mẫu phương viên cẩm thạch trên đài cao, là nguy nga Tam Thanh Đại Điện. Mười mấy tên hỏa công cư sĩ duy trì lấy khách hành hương nhóm kính hương trật tự. Thật dài đội ngũ tại trên đài cao lượn quanh không biết nhiều ít cái ngoặt. Phóng nhãn qua khứ, tất cả đều là lít nha lít nhít chen chúc đám người. Tam Thanh Đại Điện sau lại là một tòa 3 mẫu phương viên quảng trường. Đông Tây hai bên là Thiên Sư Điện cùng Trùng Dương Điện. Người ở đây bày đồng dạng dày đặc. Lại sau này, còn có tầng tầng cung điện, thờ phụng không biết nhiều ít đạo môn chân tiên. Đây cũng là Giản Tịch Quan tiền quán. Không có tường vây, không có lan can, hoàn toàn mở ra thức kết cấu. Khách hành hương nhóm kính hương cũng không cần bỏ tiền. Mỗi tòa ngoài điện đều có cung phụng đài, hương nến tự rước. Triệu Nhiên một mực hướng vào phía trong, trải qua tầng tầng cung điện, rốt cục gặp được tường đỏ. Tường đỏ bên trong chính là thống lĩnh thập phương tùng lâm Giản Tịch Quan hậu quán. Triệu Nhiên tiến lên, đưa lên văn thư cùng đạo điệp. Khách đường hỏa công cư sĩ lấy ra đưa đi vào, nhìn một chút bên cạnh, giống như Huyền Nguyên Quan, đồng dạng là cái rộng rãi phòng lớn. Trong phòng ngồi không ít người, đều là đưa bái thiếp chờ triệu kiến. Ước chừng một nén nhang thời gian, hỏa công cư sĩ ra chào hỏi Triệu Nhiên. Vị này Triệu Phương Trượng xin mời đi theo ta. Hỏa công cư sĩ trước mắt dẫn đường, Triệu Nhiên ở phía sau đi theo. Hỏi, vị sư huynh này mời, không biết chúng ta đi hướng nơi nào? Kia hỏa công cư sĩ nói, không dám nhận, tiểu nhân dẫn Triệu Phương Trượng tiến về Vân Thủy Đường ở lại. Sau đó sẽ có Phương Đường đạo trưởng tới gặp Phương Trượng. Gạt 7-8 cái cong, từ một chỗ nguyệt trong môn tiến vào. Nơi này là cái xanh ngắt thanh trúc lâm tiểu viện, lộ ra rất là u tĩnh. Trong viện cũng không có người khác, chỉ có chính Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đối với cái này tương đối hài lòng. Tại một chỗ trong xương phòng ở lại, kia hỏa công cư sĩ mang tới một bình nước nóng, cho Triệu Nhiên pha trà, dặn dò một câu, cấp trên phân phó, còn xin đạo trưởng tạm thời ở đây nghỉ ngơi chờ, không cần loạn đi, sau đó liền lui ra ngoài. Triệu Nhiên trong phòng vừa ngồi một lát, còn không uống trên hai cái nước, liền nghe tiếng bước chân vang lên, có hai người từ gian ngoài tiến đến, đứng tại trong phòng, nhìn xem Triệu Nhiên. Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên, ôm quyền kê, gặp qua hai vị, không biết xưng hô như thế nào. Hai người này đánh giá Triệu Nhiên một lát, đưa tay ra hiệu, ngồi. Hai người dò xét Triệu Nhiên thời điểm, Triệu Nhiên cũng đang đánh giá hai cái vị này, gặp bọn họ đều là khoảng 40 tuổi, tướng mạo phổ thông, không có cái gì lạ thường địa phương, một cái sắc mặt đỏ, một cái sắc mặt đen nhánh. Ba người sau khi ngồi đối diện, mặt đỏ đạo nhân hỏi, ngươi là Triệu Chí Nhiên, Tứ Xuyên Cốc Dương huyện Vô Cực viện phương trưởng. Triệu Nhiên khẽ khom người, chính là bần đạo. Hai vị là, mặt đỏ đạo nhân đánh gãy Triệu Nhiên, làm sao giờ mới đến, đã là trọn vẹn chậm 6 ngày. Triệu Nhiên giải thích, ta đi Lê Châu, tiếp vào công văn lúc không tại Cốc Dương huyện, ở trong đó chậm trễ một chút thời gian, xin hãy tha lỗi. Mặt đỏ đạo nhân tiếp tục đánh gãy hắn, ở nơi nào tiếp vào công văn, bởi vì cái gì nguyên do đến chậm, kia là chuyện của ngươi. Ngươi không có đúng thời hạn đến, có biết hay không làm trễ nải nhiều ít sự tình, có biết hay không cho bản án kiểm chứng tăng thêm nhiều ít phiền phức. Triệu Nhiên lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời, nhẫn nhịn nửa ngày, mới gật gật đầu, minh bạch. Mặt đỏ đạo nhân lại một lần đánh gãy Triệu Nhiên, minh bạch liền tốt, ảnh hưởng tình tiết vụ án điều tra, cái này cái cọc chịu tội ngươi phải gánh vác. Hiện đang hỏi ngươi, biết tổng quan vì cái gì chiêu ngươi trên Lư Sơn sao? Liên tục nhiều lần nói chuyện bị người đánh gãy, cho dù tốt tính tình cũng sẽ có lửa. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, nói, xin hỏi hai vị đến tột cùng là ai? Mặt đỏ đạo nhân khoát tay áo, lạnh lùng nói, nơi này không tới phiên ngươi hỏi tới lời nói. Chúng ta hỏi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì? Nhưng nghe rõ chưa vậy? Hai vị đến tột cùng là ai? Ta mới vừa nói ngươi nghe không hiểu. Hai vị đến tột cùng là ai? Nếu vẫn không nói rõ thân phận của các ngươi cùng lý do, xin lỗi, bần đạo đành phải tiễn khách. Ngươi đây là thái độ gì? Mặt đỏ đạo nhân bá đứng dậy cả giận nói. Triệu Nhiên cái cằm sông bên ngoài dương lên. Ra ngoài, mặt đỏ đạo nhân giận dữ. Ngón tay Triệu Nhiên, quát, ngươi là thân phận gì? Ngươi biết ngươi ở nơi nào sao? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn mưu toan đối kháng tổng quan thẩm vấn. Ngươi dạng này là không có kết cục tốt. Triệu Nhiên chậm rãi nói, đây là ta ở lại phòng, lại không ra ngoài, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Mặt đỏ đạo nhân hắc hắc cười lạnh, Triệu Chí Nhiên, ta biết ngươi là tu sĩ, sẽ còn đạo pháp, có bản lĩnh ngươi liền thử một chút, nhìn ta sợ vẫn là không sợ. Pháp thuật, không cần đến. Triệu Nhiên quơ lấy trên bàn chén trà, sau đó bưng lên đến nhấp một cái, thấm giọng một cái, bỗng nhiên đứng dậy đi tới cửa, hướng về phía ngoài viện quát to lên, người tới đâu, có lưu manh tự tiện xông vào Vân Thủy Đường, mau tới người na. Nơi này có hai cái lưu manh, hắn kêu thời điểm là lấy chân khí phồng lên mà ra. Chung quanh vài tòa viện lạc rõ ràng có thể nghe, lập tức liền có tiếng bước chân vang lên, hướng về phía bên này chạy tới. Hai cái nói nhân khí hỏng, mặt đỏ đạo nhân giận dữ mắng mỏ Triệu Nhiên, uổng cho ngươi vẫn là cái tu hành tu sĩ, vậy mà sử dụng loại này hạ lưu chiêu số. Mặt đen đạo nhân lúc này cũng không nhịn được mở miệng, ở bên quát, Triệu Chí Nhiên, thu hồi ngươi vô lại sắc mặt, nơi này là Giản Tịch Quan, không phải ngươi Cốc Dương huyện Vô Cực viện, ngươi mau mau im ngay, cho mình tồn tại một ít thể diện. Liền ngươi bộ dáng này, cũng không biết làm sao lên làm phương trưởng. Triệu Nhiên hờ hững, tiếp tục hô, ngươi tới đây mau, có tặc tử tại ta trong phòng trắng trợn cướp đoạt tài vật. Ầm ĩ bên trong, ngoài viện tràn vào đến không ít người, trong đó hơn phân nửa trên tay dẫn theo cây gậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục